Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tinh tế nhập vi mù lòa không có mắt lòng có mắt. Ngươi có biết hay không, hiện tại công phu của ngươi đến một cái mấu chốt nhất trình độ. Một khi càng tiến một bước, liền sẽ đăng đường nhập thất, nếu như lười biếng xuống tới, liền sẽ phí công nhọc sức. Manh thúc bằng tô kiếp phân tích, ta biết huấn luyện ngươi người là cái người rất lợi hại vật, mà lại tuyệt đối không phải Cổ Dương. Cổ Dương làm người có chút cứng nhắc, công phu tuy tốt, động lòng người sẽ không thay đổi thông, mà lại ngươi bên trên chính là tạm thời võ thuật ban. Cổ Dương giáo đồ đạc của các ngươi có hạn, đương nhiên, huấn luyện ngươi người mặc dù là siêu nhất lưu cao thủ, có thể ngươi cũng biết nói, không bột đố gột nên hồ. Đang huấn luyện quá trình bên trong, huấn luyện viên tuy rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là dinh dưỡng, dược vật, vũ khí cùng trao đổi. Manh thúc tiếp tục phân tích, ta vừa rồi cho ngươi sờ xương, huấn luyện của ngươi quá trình tạo hình là hoàn mỹ, có thể tại trong quá trình huấn luyện, tựa hồ không dùng tốt nhất dược vật cùng tốt nhất dinh dưỡng. Bằng không thì thân thể tố chất của ngươi sẽ còn càng mạnh. Nếu như ngươi muốn càng tiến một bước, Minh Luân Võ Giáo là hiện tại toàn bộ trong nước tốt nhất tài nguyên đáp lên chỗ. Có thể nói, sau lưng ngươi cho dù là cấp thế giới đỉnh tiêm huấn luyện viên, cũng không bằng một cái tập đoàn toàn lực bồi dưỡng. Manh thúc, ta biết ý tứ của ngươi, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Tô Kiếp biết. Này manh thúc khẳng định cùng Niếp tỷ một dạng, đều là hy vọng chính mình tiến vào nghề nghiệp cách đấu đấu trường. Từ bỏ lúc đầu việc học, cái này nhân sinh việc lớn, hắn không thể không thận trọng cân nhắc, ta cũng chính là như thế nhắc lên. Manh thúc khoát khoát tay, ngươi cùng với ai học tập, ai huấn luyện ngươi, ta không có hứng thú, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi đến cùng học một vài thứ. Nếu như ngươi muốn học tập, ngươi muốn học nhất đồ vật gì? Ta liền học tập một chiêu đào đất xới đất, còn có ngay cả khi ngủ lớn bày thi pháp, tại chữ lớn lúc ngủ, hết sức kéo duỗi, tưởng tượng mình bị ngũ mã phanh thây. Đúng, còn học tập một bộ khớp nối thao. Tô Kiếp biết này manh thúc là cao thủ, cũng muốn lấy được chỉ điểm của hắn, nói chuyện phiếm ở giữa. Có lẽ mình có thể thu hoạch được rất thật tốt tin tức. Đào đất xới đất quốc quắc đầu một chiêu này là vạn quyền chi mẫu. Lên xuống đảo chui vạn khỏa hoành băng tiến thối rời nhanh chóng kinh nhào đạp chấn các loại sức. Lực đều ở trong đó. Chỉ cần luyện tốt, tất cả võ công đều có thể hạ bút thành văn. Bởi vì Cổ Dương cái thứ nhất nói cho các ngươi biết môn bí pháp này. Liền cùng các ngươi đọc sách một dạng, đó là cái cơ bản công thức, nhưng công thức có khả năng diễn hóa vô số đề mục. Manh thúc gật gật đầu, bất quá luyện võ, trọng yếu nhất chính là tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể. Còn có liền là kỹ thuật, một gan hai lực ba công phu, gan liền là tâm lý tố chất, lực liền là tố chất thân thể, công phu liền là kỹ thuật. Tô Kiếp nghiêm túc lên đầu, ta tiếp xuống nghĩ biện pháp tôi luyện đảm lượng của mình cùng thể năng. Ngươi dùng quốc đào đất, chiêu số tới công kích ta. Manh thúc nói thẳng, này không có sao chứ. Tô Kiếp có chút lưỡng lự, ngươi đừng nhìn ta là cái mù lòa, vừa ý không có mù. Manh thúc chắp hai tay sau lưng, trực tiếp tiến công, dùng toàn lực, nếu như ngươi không cần toàn lực, ta có thể không có cách nào chỉ bảo ngươi. Ta đây động thủ. Tô Kiếp cả người khẽ động, đột nhiên tiến bộ, thoáng qua ở giữa, lên tay, đưa tay, tung tích, đập. Hắn hiện tại tốc độ rất nhanh, nhưng rõ ràng muốn bổ nhào vào manh thúc trên người. Có thể manh thúc không biết làm sao đã không thấy tăm hơi. Sau đó, hắn đã nhìn thấy manh thúc đến chính mình một cái cách đấu góc chết. Đồng dạng lên tay, nhấc rơi, đập, Tô Kiếp rõ ràng thấy rõ ràng, nhưng chính là trốn tránh không ra, bị manh thúc một thoáng đánh tới góc chết, bị ngã nhào xuống đất mặt. Nhưng manh thúc ra sức rất khéo léo, Tô Kiếp chỉ cảm giác mình mất trọng lượng ngã sấp xuống, cũng không có chịu bất kỳ thương. Hắn đứng lên, cũng không có lại ra tay, mà là suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện manh thúc đồng dạng một chiêu cùng hắn có chỗ khác biệt. Manh thúc ra sức càng thêm tinh tế tỉ mỉ, mà lại có rất nhiều chi tiết địa phương, nhất là tìm cách đấu góc chết này loại bộ pháp cùng lực lượng chuyển đổi. Đều có rất nhiều có khả năng suy nghĩ địa phương. Lại đến, Tô Kiếp nghĩ lại một lần nhìn, hắn lại hướng phía manh thúc nhào đánh tới, nhưng gặp phải đồng dạng một màn, vẫn là bị manh thúc né tránh, bắt được cách đấu góc chết, đem hắn đẩy lên trên mặt đất, một lần lại một lần, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Kiếp luôn luôn bị manh thúc đồng dạng một chiêu đánh bại. Một chiêu này chính là mình am hiểu nhất, xới đất đào đất. Trọn vẹn bị đẩy ngã mấy chục lần về sau, Tô Kiếp dừng lại, nhắm mắt lại, dụng tâm suy nghĩ, lặp đi lặp lại trong đầu nhớ lại, có cái gì cảm ngộ. Manh thúc nhường Tô Kiếp nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, động tác của ngươi hết sức quan trọng, thu phát tự nhiên, có một loại cảm giác. Tô Kiếp nghĩ nửa ngày, không biết dùng cái gì từ để hình dung, liền là của ngươi lực lượng triệt để là ngươi. Ngươi mong muốn lớn liền lớn, mong muốn nhỏ liền nhỏ, có thể chính xác khống chế, không có sai, liền là chính xác khống chế, tuyệt đối không lãng phí một điểm lực lượng, điểm ấy là ta tuyệt đối không thể nào làm được. Trừ cái đó ra, còn có khẽ nhúc nhích liền có thể tìm được cách đấu góc chết. Này là làm sao làm được? Bất luận cái gì phòng thủ tư thế, đều có sơ hở. Sơ hở liền là góc chết, người làm đền bù chính mình sơ hở, liền phải không ngừng di động, đền bù chính mình phòng thủ sơ hở. Manh thúc nói, cái này là đại diễn số lượng, có 50, trừ đi 1, liền là 49, sinh ra rất nhiều biến hóa, chúng ta sơ hở liền là cái kia 1, chỉ có không ngừng di động, đem cái này 1 đền bù đứng lên. Gọi là hủy đi tường đông bù tây tường. Đương nhiên đây là triết học lý luận. Ta liền không tỉ mỉ nói. Này tìm kiếm người sơ hở, hẳn là huấn luyện như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Hắn cảm thấy mình bắt lấy một cái võ thuật bên trong nhất vấn đề mang tính then chốt. Này kỳ thật rất đơn giản. Liền là nhiều học tập đủ loại động tác sơ hở. Sau đó tiến hành đủ loại nhanh nhẹn tính huấn luyện. Cùng người đối chiến, luyện tập ánh mắt của mình cùng trong một chớp mắt mẫn cảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chính xác khống chế chính mình lực lượng. Mong muốn phát ra bao lớn lực liền phát ra bao lớn lực. Lực lượng không phải càng lớn càng tốt. Đồng dạng một quyền 100 cân cùng 500 cân, đánh tới bộ vị yếu hại, đều là chết, không có gì khác nhau. Đối với cơ thể người tới nói, đạn cũng tốt, đạn đạo cũng tốt, nguyên tử, đánh cũng tốt, phi đao cũng tốt, lực sát thương kỳ thật là giống nhau. Manh thúc nói, võ thuật biến hóa, nặng nhẹ, triết học bên trong âm dương biến hóa, toàn bộ đều chỉ có hai chữ, liền là khống chế. Ta dạy cho ngươi một cái phương pháp huấn luyện như thế nào? Tô Kiếp vội vàng hỏi. Ngươi đi theo ta, manh thúc mang theo Tô Kiếp ra này xoa bóp quán, xe nhẹ đường quen, đến trường học phía sau trên núi nhỏ một chỗ nơi yên tĩnh. Tại đây bên trong, có hai lũy cục gạch chồng chất lấy, phía trên thả một khối lớn pha lê phía trên tựa hồ bôi lên một chút máu gà. Rất nhiều con muỗi ở phía trên bay múa, hiện tại là mùa hè. Trong rừng cây con muỗi rất nhiều, nhất là tanh hôi đồ vật hết sức chiêu con ruồi. Ở bên cạnh, để đó một thanh phá rỡ dùng chùy sắt lớn. Này chùy sắt lớn xem ra có 20-30 cân, là dùng tới nện xi măng cốt thép vách tường. Manh thúc giống như có mắt giống như, một tay nắm lấy này chùy sắt lớn, chợt vòng đứng lên, sau đó chợt hạ xuống. Một con tại pha lê bên trên hút máu con ruồi liền bị chùy sắt lớn đập chết. Thế nhưng, khối kia pha lê không nhúc nhích tí nào. Này khống chế sức mạnh kỹ thuật đơn giản đến tinh diệu trình độ. Ngươi đi thử một chút. Manh Thúc đem chùy sắt lớn cho Tô Kiếp. Manh Thúc, lỗ tai của ngươi tốt như vậy làm. Tô Kiếp phát hiện Manh Thúc mặc dù không có con mắt, nhưng so với người bình thường thậm chí càng thêm nhạy cảm. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Người mù có người mù xem thế giới một bộ phương pháp. Manh Thúc nói, cái này có thể luyện tập ngươi năng lực trưởng khống. Nếu như dùng này đại chùy có thể đập chết pha lê bên trên con ruồi, nhưng không tổn hại pha lê bản thân. Nhiều lần đều là như thế này. Như vậy ngươi đối với lực lượng trưởng khống liền sẽ lô hỏa thuần thanh. Thật nặng, Tô Kiếp cầm lên này nện tường chùy. Phát hiện chùy chui hết sức mềm, là ống nhựa chế. Cầm lên không ngừng lắc lư, căn bản khống chế không nổi lực lượng. Chùy gập chùy chui nhất định phải cứng rắn, đại chùy liền muốn mềm. Đây là giảm sóc, kiến trúc công nhân dùng này đại chùy tới nện cốt thép xi măng. Nếu như là cứng rắn chui nện mấy lần, phản chấn lực lượng là có thể nhường trong tay mau mạch mạch máu vỡ tan. Manh Thúc nói, kỳ thật thứ này liền cùng đại thương một nguyên lý. Dùn đại thương ban đầu là muốn có co giãn sắp ong cột sắt, sau đó dần dần có thể khống chế sức mạnh. Người thương hợp nhất là có thể dùng thiết thương. Tô Kiếp vung này búa lớn, kiệt lực khống chế, nhắm ngay pha lê bên trên một con ruồi, nhẹ nhàng nện xuống. Này mềm chui chùy sắt lớn nếu như dùng để nện vật cứng đó là rất đã. Có thể dùng để nện pha lê bên trên con ruồi, đó thật là khó mà khống chế. Quả nhiên, pha lê tại đại chùy hạ xuống xong, trực tiếp nát, này vỡ vụn thanh âm, nhường Tô Kiếp hết sức đau lòng. Lớn như vậy một khối pha lê đều bị chính mình đạp nát. Như thế luyện công cũng thật sự là quá lãng phí một chút. Ngươi về sau cứ như vậy luyện công, tại pha lê bên trên bôi máu gà, hấp dẫn con ruồi, dùng đại chùy đập chết, cũng có thể dùng đại thương để luyện tập điểm giết phía trên con ruồi. Nếu như luyện đến có khả năng tùy ý nện con ruồi chết mà pha lê không phá trình độ, cái kia coi như không sai biệt lắm. Manh Thúc nói, đương nhiên ngươi đang luyện thành quá trình bên trong, pha lê không biết muốn lãng phí nhiều ít. Đây là một môn phí tiền công phu. Quá lãng phí. Tô Kiếp thẳng lắc đầu. Ngươi học qua mi phu học chữ điển cố không có? Manh Thúc hỏi. Ngữ văn sách giáo khoa bên trong có. Tô Kiếp vội vàng trả lời. Nói là mi phu khi còn bé làm sao đều viết không chữ tốt. Nghe thấy có cái tú tài viết chữ rất tốt, liền đi thỉnh giáo, nhưng này cái tú tài nói muốn cùng ta học, liền muốn mua ta giấy, 5 lượng bạc một tấm, mi phu vay tiền mua xuống về sau, bởi vì này giấy quá đắt, chậm chạp không dám viết, thế là cẩn thận phỏng đoán kiểu chữ 3 ngày, viết cái vĩnh chữ, kiểu chữ rồng bay phượng múa, bút tẩu long xà. Đây mới thực là dụng tâm viết ra chữ. Ngươi đã hiểu ra chưa? Manh Thúc hỏi. Đã hiểu. Tô Kiếp gật gật đầu. Chính mình đi mua pha lê. Hiện tại mùa hè, con ruồi con muỗi nhiều. Tốt luyện tập, pha lê tận lực mua giòn, dễ dàng vỡ, mua quý. Manh Thúc trong lúc nói chuyện liền đi, lưu lại Tô Kiếp tại đây bên trong suy tư. Mi phu luyện chữ, Tô Kiếp ngay ở chỗ này ngồi xuống, cẩn thận hồi tưởng đến Manh Thúc vừa rồi vòng chùy đập cái kia dưới. Còn có vỗ đánh động tác của mình, đều là quốc quắc đầu, chiêu này, cùng cổ dương, UD toàn bộ khác biệt, cách đấu góc chết. Hắn đối với Manh Thúc cái chủng loại kia cách đấu góc chết phương pháp cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu như học xong, có thể nhanh chóng tìm tới kẻ địch sơ hở, một kích thành công.